Ngự quỷ nhân, tập 205. Quỷ ảnh giờ phút này lại khôi phục hành động, đem thân thể ghép lại hoàn chỉnh. Một quyền kia của Diệp Chân, mặc dù đối với quỷ ảnh sinh ra áp chế, nhưng loại tác dụng này, thời gian kéo dài cũng không phải là dài lắm, kéo dài khoảng chừng một phút. Bất quá dù là như thế, thì cũng rất là khủng bố. Áp chế quỷ một phút đồng hồ, đủ thời gian để giải quyết bất luận một sự kiện linh dị nào. Được, theo cậu đi. Tôi với cậu đi ra ngoài, công bằng đánh một trận. Thua, thì cậu gọi tôi là lão đại. Diệp Chân khẽ gật đầu. Dương Gian thần sắc bình tĩnh, giờ phút này không để ý đến Diệp Chân, mà là quét nhìn những người khác một chút. Tôi mang các người rời khỏi nơi này trước. Lần này, sự tình của Phúc Thọ Viên tạm thời chờ một chút. Chờ tôi xử lý xong chuyện của Diệp Chân thì lại nói tiếp. Dương đội trưởng, không nên xung đột với Diệp Chân. Nếu thực sự đánh cũng không có chỗ tốt, nên lấy đại cục làm trọng. Tôn Thụy nói, đồng thời quay sang nói với Diệp Chân. Diệp Chân, nghe tôi một lời khuyên. Tất cả mọi người đều là bằng hữu đồng sự với nhau, làm gì phải đối chọi với nhau chứ? Chuyện này nếu là làm lớn chuyện, chẳng tốt cho ai cả. Huống chi trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn, cần phải xử lý. Hắn muốn làm người hòa giải, làm dịu trận tranh chấp này. Nhưng Dương Gian lại không có lên tiếng, quỷ vật lần nữa khuếch tán ra. Ánh sáng đỏ bao phủ. Tôn Thụy còn có Lý Dương, cùng hai chị em họ Lưu, cùng một chỗ biến mất không thấy. Đồng thời biến mất, không thấy gì nữa còn có cây đinh đóng quan tài đang cắm ở trên đầu của bà Lưu. Bên trong quỷ vực, đinh đóng quan tài bị Dương Gian nắm ở trong tay. Hắn lạnh như băng liếc qua Diệp Chân, không có làm cái gì, chỉ là yên lặng, thu vào. Cái đồ chơi này không thể dùng linh tinh. Một khi sử dụng cây đinh này mà không khống chế được Diệp Chân, chẳng khác nào đem đồ vật đưa cho hắn ta. Cho nên, sử dụng phải thật thận trọng mới được. Về phần tòa mộ địa sẽ phát sinh cái gì, Dương Gian tạm thời không có ý định đi để ý tới. Các cậu cũng cùng lão đại tôi, rời đi nơi này. Diệp Chân nhìn thoáng qua thành viên diễn đàn linh dị khác, vùng tay lên. Những người kia lập tức biến mất không thấy. Bên trong mộ viên vốn dĩ u ám, quỷ dị, trong nháy mắt, đám người đã biến mất không thấy đâu nữa. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, cũng đã đứng trên con đường bên ngoài Phúc Thọ Viên. Xung quanh con đường đều bị phong tỏa. Trên con đường đã không có xe cộ, chỉ có những người sống sót này. Đã ra đến rồi sao? Tôn Thụy nhìn quanh bốn phía, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó, tâm lại một lần nữa nhấc lên. Bởi vì chuyện kế tiếp còn lâu mới được kết thúc. Lý Dương, Dương đội trưởng cùng với Diệp Chân tại thành phố Đại Hải nổi lên xung đột, là một chuyện đại sự. Dương Giang đại biểu cho mặt mũi của tổng bộ, Diệp Chân thì đại biểu cho thế lực của diễn đàn linh dị. Hôm nay, mặc kệ là phương nào xuất hiện thương vong, đều sẽ ảnh hưởng đến thế cục. Cho nên lập tức đi thông tri cho tổng bộ, nhìn xem bên kia nói như thế nào. Có lẽ Tào Diên Hòa có thể nghĩ ra biện pháp ngăn cản hai người. Tôn Thụy lập tức nói. Lý Dương nói, được, vậy tôi sẽ lập tức liên hệ với tổng bộ. Nói xong, hắn lấy ra điện thoại định vị vệ tinh, bắt đầu liên hệ với liên lạc viên, đồng thời đem chuyện nơi đây thông báo cho bên tổng bộ. Tôi đi diễn đàn linh dị một chuyến, nhìn xem có người nào có thể khuyên được Diệp Chân hay không. Tôn Thụy lập tức cầm gậy, liền xoay người rời đi. So với sự kiện linh dị, chuyện sắp xảy ra trước mắt mới càng nghiêm trọng hơn. Hai người lập tức bắt đầu chia ra hành động. Chạng vạng tối, trên bầu trời thành phố Đại Hải lại đột nhiên biến sang màu đỏ, như là ráng đỏ, ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời. Nhưng màu đỏ này lại rất không bình thường, bởi vì không chỉ là bầu trời, ngay cả kiến trúc trên mặt đất đều bao trùm một tầng ánh sáng đỏ, như là bị ngâm trong máu tươi. Màu đỏ này sền sệt, giống như huyết dịch muốn nhỏ xuống. Đàn em đẹp, làm sao bầu trời đột nhiên lại biến sắc như vậy chứ? Rất nhiều người dân kinh nghi không hiểu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thế giới màu đỏ lấy một tốc độ bất khả tư nghị từ Phúc Thọ Viên lan tràn ra. Rất nhanh liền bao trùm gần nửa thành phố Đại Hải. Ngay cả phòng làm việc của Diệp Chân, tòa cao ốc Minh Châu cũng nằm trong phạm vi bao phủ. Đây là thế giới quỷ vực. Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Minh Châu, A Vũ của diễn đàn linh dị sắc mặt đột biến, vội vàng chạy tới bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên, thế giới đều đổi màu. Quản lý cũng là con người co rụt lại. Đây là quỷ vực của Dương Gian. Tôi xem qua hồ sơ tư liệu của hắn ta, không có sai. Lần này là chuyện gì xảy ra? Quỷ vật của Dương Gian bao trùm thành phố Đại Hải sao? Hắn sẽ không cùng với lão đại đánh nhau đó chứ? Nhanh, đi ra xem một chút. Giờ khắc này hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì? Diệp Chân cùng với Dương Gian muốn đánh nhau sao? Cùng lúc đó, bên trong tổng bộ, Tào Dương Hoa cũng nhận được tin tức khẩn cấp này. Trước đó là ở bên trong quỷ vực không cách nào truyền tin tức, nhưng bây giờ lại có thể. Trong văn phòng ở tổng bộ, rất nhiều người đồng loạt nhìn về phía phó bộ trưởng Tào Dương Hoa, trên mặt đều hiện ra vẻ ngạc nhiên. Trầm Lương lập tức nói, đem vệ tinh điều đến trên không của thành phố Đại Hải, đem hình ảnh truyền tới đây. Rất nhanh, hình ảnh trên vệ tinh được phát ra, sắc mặt của rất nhiều người lúc này liền thay đổi. Trong hình chiếu, hơn phần nửa thành phố Đại Hải bị bao trùm trong ánh sáng đỏ. Tình huống quỷ dị là hình ảnh hiện ra đều bị bóp méo, giống như khu vực kia bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Không có sai, là quỷ vực của Dương Giang, hắn vừa động thủ thì quỷ vực bao trùm có một tòa thành thị. Trầm Lương trầm giọng nói, có cản bọn họ lại hay không? Nếu thật đánh nhau sẽ xảy ra chuyện. Tôi biết, nhưng thế nào mới cản được Dương Giang cùng với Diệp Chân đây? Ai đè ép được bọn hắn chứ? Tân lão thì không thể vận dụng nữa. Tào Dương Hòa ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng đang tự hỏi đối sách. Trầm Lương nói, nếu như ngăn không được, vậy ít nhất đảm bảo người kế tiếp. Trầm Lương thấp giọng nói, không thể để cho hai người đều chết ở chỗ này, nếu không sẽ xảy ra đại sự. Đảm bảo người kế tiếp sao? Tào Dương Hòa lập tức hiểu rõ, hắn phân phó trợ thủ ở một bên nói, để Tào Dương tới một chuyến đi. Thời khắc tất yếu, tổng bộ muốn khống chế kết quả thắng bại của hai người này. Muốn chết, cũng phải chết một người có thể tiếp nhận được. Mà giờ khắc này, bên trong thành phố Đại Hải, Diệp Chân đứng sừng sững ở trên không, liếc qua ánh sáng đỏ đang bao trùm thế giới, sau đó nói, phạm vi quỷ vực lớn thì làm được cái gì chứ? Chỉ là hù dọa một ít người bình thường mà thôi. Đối với tôi căn bản là không có tác dụng gì. Chỉ cần tôi muốn, trong khoảnh khắc liền có thể để thiên địa này đổi sắc. Nói xong, hắn há miệng hô lên, tán cho tôi. Xung quanh thế giới màu đỏ nhanh chóng rút đi, như là một làn sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, để mảnh khu vực này khôi phục về dáng vẻ ban đầu. Quỷ vật triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng cái gì cũng không còn lại. Dương Giang đứng tại trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, mắt quỷ có màu đỏ quỷ dị mà ta tính, nhìn chằm chằm vào Diệp Chân. Hắn chưa hề nghĩ tới dựa vào quỷ vật để thủ thắng. Dù sao, quỷ vật của tên này cũng rất đáng sợ, cũng đạt tới tình trạng mắt quỷ mở ra 5 tầng quỷ vật của hắn. Năng lực này nếu ở hơn nửa năm trước, lúc đó linh dị vừa mới khôi phục xuất hiện, hoàn toàn chính xác là xem như là cấp bậc tồn tại khó giải. Cho dù là hiện tại, người có thể đạt được quỷ vực tầng 5 cũng đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, hắn tự khen một câu mạnh nhất cũng không phải là không có nguyên nhân. Quỷ vực của tôi không phải để chuẩn bị cho cậu đâu. Dương Giang chợt mở miệng, thanh âm hắn lãnh đạm, không mang theo một tia tình cảm của người sống nào. Thú vị, muốn giở trò sao? Cứ việc phóng người đến đây đi, Diệp mổ tôi lên trời xuống đất đều là vô địch. Diệp Chân giang hai cánh tay cười to nói. Dương Giang thanh âm lạnh như băng đột nhiên quanh quẩn, ăn hết hắn. Nháy mắt, một đứa bé có làn da màu xanh đen hiện ra, trên người mặc áo liệm của người chết trống rỗng xuất hiện, nhào về phía của Diệp Chân. Tứ quỷ gì vậy? Diệp Chân bỗng nhiên giật mình. Quỷ đồng bị Dương Giang dùng quỷ vật từ bên trong chuyên cơ của Tôn Thụy dẫn ra. Theo mệnh lệnh, quỷ đồng lập tức liền động thủ tập kích hắn. Diệp Chân cũng quá khinh thường, phạm vi quỷ vật của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ bao trùm bản thân hắn, để cho hắn bay lên mà thôi. Nói một cách khác, quỷ vật của hắn chỉ dùng để làm màu, mà không dùng để phòng bị. Cho nên, quỷ đồng bắt lấy cánh tay của Diệp Chân, há miệng ra muốn cắn Diệp Chân. Quỷ đồng mở miệng ra, bên trong một mảnh đen như mực, đại lượng nước bọt nhỏ xuống. Diệp Chân cảm giác nước bọt nhỏ xuống nơi nào, thì nơi đó bị một nát thối rữa. Đây là một con quỷ sao? Diệp Chân kịp phản ứng, hét lớn một tiếng. Lớn mật, chỉ là một tiểu quỷ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngay cả Diệp mổ tồi mà cũng dám cắn sao? nhưng hắn còn chưa có nói xong. Thân thể của Dương Gian hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, nhảy mắt đánh tới. Hắn biết, dựa vào quỷ đồng là không thể thắng được Diệp Trần, chỉ có thể kéo dài tiêu hao. Chân chính quyết phần thắng thua là ở bản thân mình. Đột nhiên, bàn tay quỷ của Dương Gian băng lãnh biến thành màu đen, bóp cổ của Diệp Trần. Tay quỷ áp chế nháy mắt tạo thành. Cút xuống cho tôi. Tay hắn cứng ngắc, lực lượng vô cùng khó tin đâm xuyên qua cổ của Diệp Trần. Âm thanh nứt xương vang lên, xương cổ của hắn đang đứt gãy, vỡ vụn ra. Diệp Trần đứng sừng sững ở trên không trung, lúc này thương tổn nặng nề, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Oành! Một tiếng vang thật lớn, thân thể của Diệp Trần đập nát một mảnh gạch rơi trên một quảng trường trước cao ốc. Trên quảng trường còn có rất nhiều người dân, bọn họ bị động tĩnh này hù dọa, nhào nhào theo bản năng hướng về phía có âm thanh truyền tới nhìn qua. Không ít người còn lấy điện thoại di động quay chụp tình huống vừa rồi. Bầu trời đột nhiên biến thành màu đỏ quỷ dị. Bất quá giờ phút này, động tĩnh rơi xuống của Diệp Trần khá lớn, cho nên bọn họ toàn bộ đều chuyển hướng nơi này nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Mẹ nó, không phải là nhìn lầm đó chứ? Một người từ phía trên rơi xuống sao? Mặt đất đều bị đập vỡ. Có người nhảy lầu. Có người đứng gần đó run rẩy nói. Tiên sư nữa, có phải chưa có chết hay không? Người nhảy lầu còn chưa có chết. Diệp Trần giờ phút này xoay người từ trên mặt đất phế tích nhảy lên một cái. Hắn lớn tiếng nói. Tiểu Dương, cậu đánh kiểu gì vậy chứ? Đồng thủ cũng không hồ chịu thất gì. Đi lên, liền thả ra con quỷ kia cắn tôi. Trên cánh tay của hắn bị cắn xuống một khối thịt, máu me đầm đìa. Mà vết thương còn đang không ngừng thối rữa, chuyển biến xấu. Đó là thi nước ở trên người của quỷ đồng. Người bình thường đụng phải trong vòng vài ngày, toàn thân liền sẽ nát thành một vũng nước. Sau một khắc, một đạo ánh sáng đỏ từ trên không trung đập xuống, thẳng đến chỗ của Diệp Trần. Dương Gian nháy mắt vọt ra, sắc mặt của hắn âm lãnh, bởi vì hắn phát hiện Diệp Trần thế mà còn chưa có chết. Không có suy nghĩ nhiều, một thanh xài đao loang lỗ vết rỉ, nháy mắt đánh tới, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của Diệp Trần. Lực lượng khổng lồ khiến cho Diệp Trần liên tiếp lùi về phía sau, đụng vào một pho tượng nghệ thuật. Nếu như nguyên rủa của thanh xài đao bộc phát, hắn có thể dùng quỷ ảnh khống chế thân thể hành động, còn có thể sống sót. Hắn không tin Diệp Trần cũng có thể. Diệp Trần phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Thật là độc ác, Tiểu Dương. Bất quá tôi thích, tiếp tục, tôi còn chịu được. Sau một khắc, pho tượng ở sau lưng vỡ vụn. Dương Gian giờ phút này con người co rụt lại. Hắn trông thấy vừa rồi quỷ đồng cắn Diệp Trần, thế mà bây giờ đã khôi phục lại. Ngay cả chỗ tối rửa cũng đều không thấy đâu nữa. Chữa trị sao? Không, chữa trị cũng không có khả năng. Một vết tích đều không có lưu lại. Đây quả thực giống như là một loại khởi động lại. Bớt quá nguyên rủa không có hiệu lực. Dương Gian cảm giác trái tim của mình không có bị đâm một đau. Đây coi như là một chuyện tốt. Hắn đang thử năng lực của mình sao? Dương Gian lập tức liền phản ứng lại. Đây là Diệp Trần đang dùng một loại năng lực không ngừng khôi phục thương thế của mình, sau đó để cho mình không ngừng bại lộ ra các loại thủ đoạn. Cậu quá là kinh thường, cẩn thận đem chính mình đùa chờ chết. Cứ việc phóng ngựa, cứ việc động thủ đi, Diệp mổ tôi sẽ chết được sao? Diệp Trần muốn nói phóng ngựa tới, nhưng lời đến miệng thì thu hồi lại, miễn cho Dương Gian thực thả ra con tiểu quỷ vừa rồi đến cắn mình. Biến mất cho tôi. Dương Gian tập kích không có ngừng lại, năm con mắt quỷ cùng lúc mở ra đều nhìn về phía đầu của Diệp Trần. Một đạo ánh sáng đỏ giống như thực chất phát tán ra. Đây là muốn đưa đầu của Diệp Trần rời khỏi thế giới này. Năm tầng quỷ vật của hắn có thể ảnh hưởng đến hiện thực, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng đến người. Chỉ là đây là lần thứ ba hắn sử dụng năm tầng quỷ vật, cũng là một lần cuối cùng. Hôm nay không thể tiếp tục dùng nữa, nếu không trạng thái sẽ chuyển biến xấu. Chiêu thức giống nhau, đừng có dùng lại hai lần đối với tôi. Sau một khắc, Diệp Trần bị thanh xài đao đâm thủng, nháy mắt lại biến mất, lại mạnh mẽ tránh đi lần tập kích này. Ánh sáng đỏ quỷ dị bóp méo hiện thực, giống như đem thế giới này xé nát. Sau lưng Diệp Trần, một tòa cao ốc mấy chục tầng bị rạch ra một lỗ hổng khổng lồ, cả tòa cao ốc như muốn sụp đổ. Ôi ông trời ơi! Gần đó người bình thường trông thấy một màn này, ánh mắt đều kinh hãi. Đây mà còn là con người sao? Lúc nào thế giới lại biến thành bộ dáng này chứ? Tôi giống như thấy được thượng đế. Một người bình thường khiếp sợ, không là chỉ một người. Rất nhiều người đều nhìn thấy một màn này. Một tòa cao ốc bị năm tầng quỷ vật xé mở. Cao ốc nghiêng xuống, bắt đầu sụp đổ. Một màn này lật đổ tầm quan của bất cứ người nào. So với trước đó Diệp Chân từ trên trời giáng xuống nên ở trên mặt đất còn kinh hãi hơn. Thế giới ngựa quỷ nhân lần này xem như chủ động bại lộ, nhưng không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này hiện ra. Giết không được sao? Dương Gian không để ý đến phản ứng của những người bình thường kia. Hắn nhìn thấy Diệp Chân lần nữa bay ở giữa không trung. Giờ phút này có chút hít vào một hơi. Lần đầu tiên tập kích thất bại, Diệp Chân bay lên lần nữa, tiến vào bên trong quỷ vật của hắn. Muốn bắt được hắn là có hơi phiền toái. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát, hoặc là không làm. Đã làm thì làm cho xong, ở đây kết liễu cậu. Dương Gian ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Sau lưng quỷ ảnh cao lớn hướng ra sau lưng lan tràn qua. Đây là vật gì? Một cái bóng không đầu sao? Nhìn thấy cái bóng kia, những người dân bình thường kinh hãi, vội vàng lùi lại, không dám dẫm lên phía trên. Quỷ ảnh của Dương Gian bao trùm đến phế tích trước đó Diệp Chân rơi xuống. Hắn nhớ kỹ, vừa rồi lúc Diệp Chân xoay người, hai chân có dẫm ở trên mặt đất. Dấu chân đã lưu lại, môi giới tạo thành. Đợt thứ nhất tập kích chỉ là vì làm nền cho đợt tập kích thứ hai. Nếu Diệp Chân bay thẳng lên trên, thì môi giới không dễ dàng phát động như vậy. Thành phố Đại Hải phát sinh một sự kiện chấn kinh thế giới. Diễn đàn linh dị Diệp Chân cùng với đội trưởng Dương Giang của tổng bộ đánh nhau. Mặc dù tin tức này còn không có hoàn toàn truyền ra, nhưng đã lục tục bị người trong giới linh dị biết được. Mà vừa động thủ liền tạo thành lực ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng được. Chạng vạng tối, bầu trời biến thành màu đỏ bao phủ thế giới quỷ dị này. Giống như cả tòa thành thị đều lâm vào bên trong sự kiện linh dị khủng bố nào đó. Không chỉ như vậy, một tòa cao ốc mấy chục tầng giờ phút này cũng đang bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Đáng sợ nhất là tranh đấu vẫn còn chưa có kết thúc. Đây chỉ là mới vừa bắt đầu. Dương Giang hạ thủ rất ác. Hắn không có động thủ thì thôi. Nếu thực động thủ là sẽ không cho người khác còn đường sống. Đây là tác phong của hắn, cũng là tính cách của hắn. Diệp Chân dường như là đang lấy tính mạng của mình để thử dò xét năng lực của Dương Giang. Hắn bị quỷ đồng cắn bị thương, bị thi thủy làm cho thân thể mục nát, bị tay quỷ áp chế, chặt đứt cổ, từ không trung rơi xuống, còn bị Dương Gian dùng thanh xài đao quỷ dị, một đạo trực tiếp đâm xuyên trái tim, thậm chí kém chút bị mắt quỷ đưa ra khỏi thế giới hiện thực. Nhưng mà tiếp nhận nhiều tập kích như vậy, Diệp Chân còn chưa có chết, hắn còn sống, thậm chí trước đó bị thương đều khôi phục lại. Loại biến hóa này quả thực làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Minh Châu, trong phòng nghỉ của Diệp Chân, một cái tủ bằng thủy tinh được kề sát vào tường trong phòng ngủ, phía trên trưng bày các loại mô hình các nhân vật hoạt hình. Quỷ dị chính là, từ trái đến phải, mô hình nhân vật hoạt hình thứ nhất có một cánh tay không được trọn vẹn, trên đó có một cái lỗ hổng, xung quanh có dấu hiệu thối rữa, giống như là bị thứ gì đó cắn một cái. Mô hình nhân vật hoạt hình thứ hai, cái cổ bị vỡ vụn, một cái đầu bằng nhựa plastic rơi xuống, lăn xuống ở một bên. Cái mô hình nhân vật thứ ba rơi trên mặt đất, ngã nát bấy. Loại vỡ vụn kia căn bản cũng không giống như là từ trên giá đỡ rơi xuống, giống như là từ mấy chục mét trên không rơi xuống. Cái mô hình thứ tư cũng bị hư hại. Vị trí ở tim không biết lúc nào quỷ dị xuất hiện một đạo vết nứt. Vết nứt xuyên qua vị trí trái tim, tạo thành một lỗ hổng. Mô hình thứ năm ngược lại là không có thay đổi gì, nhưng vốn dĩ là mô hình nhân vật hoạt hình bình thường, giờ phút này lại đột nhiên tướng mạo trở nên dữ tợn, bắt đầu vặn vẹo quỷ dị, giằng co, giống như là một con ác quỷ, quỷ dị mà tà tính. Dương Giang, cậu không được sao? Chỉ chút bản lĩnh này mà muốn giết chết tôi? Diệp Chân giờ phút này ở trên cao nhìn xuống, quan sát hắn. Dương Giang mặt không biểu tình. Hắn cầm trong tay thanh đao quỷ dị, quỷ ảnh cong đầu ở sau lưng, hướng về phía trước bao trùm qua. Trong tầm mắt của hắn, ở bên cạnh xuất hiện rất nhiều người. Những người này có nam có nữ, có trẻ em cũng có người già, lít nhà lít nhít một mảnh. Bọn hắn không phải là người sống, cũng không phải là người chết, mà là những người đã từng lưu dấu chân ở trên quảng trường này. Quỷ ảnh bao trùm phạm vi rất lớn, môi giới không liên quan cũng được phát động. Nhưng những người này đều không phải là mục tiêu của hắn. Hắn chân chính muốn phát động chính là môi giới thuộc về Diệp Chân. Đợt thứ nhất phối hợp quỷ đồng tập kích Diệp Chân thất bại. Đợt thứ hai tập kích chỉ có thể dựa vào thanh sai đao. Chỉ là không biết liệu tiêu hào một danh ngạch áp chế quỷ để xử lý tên Diệp Chân này có đáng giá hay không. Ánh mắt Dương Gian lấp lóe, trong lòng của hắn cũng có chút do dự. Vì chút thể diện mà đánh nhau, làm cho cân bằng giữa ba con quỷ trong cơ thể mình bị đánh vỡ, phải trả ra một đại giới thảm trọng. Thế nhưng, hôm nay nếu mình chỉ dùng những thủ đoạn như vậy, căn bản cũng không có khả năng đấu qua được Diệp Chân. Năng lực mắt quỷ, tay quỷ, quỷ ảnh, toàn bộ đã sử dụng hết. Ngay cả quỷ đồng cũng đã xông ra, vẫn không có biện pháp đối với Diệp Chân tạo thành một chút xíu tổn thương nào. Những tổn thương kia, Diệp Chân có thể toàn bộ đều chữa trị được. Dựa vào quỷ trong thân thể mình là không được. Duy nhất có thể dựa vào chính là đinh đóng quan tài hoặc là thành đào quỷ dị. Đinh đóng quan tài, Dương Gian không dám dùng linh tinh. Định trụ Diệp Chân, điều kiện tiên quyết là quỷ vật của bản thân phải thắng tên kia. Đồng thời còn có thể sinh ra áp chế tuyệt đối để Diệp Chân triệt để mất đi năng lực hành động. Bằng không mà nói, hắn rất dễ dàng cướp đi đinh đóng quan tài. Một khi bị đoạt mất, Dương Gian tuyệt đối xong đời. Cho nên, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hắn quyết định trước hết vận dụng thanh đao. Đinh đóng quan tài lưu lại làm thủ đoạn sau cùng. Không thèm nghĩ nữa, một đào kết liễu hắn ta. Dương Gian thần sắc lạnh lẽo, sau lưng quỷ ảnh đã bao trùm đến chỗ mà Diệp Chân trước đó đã đứng. Quỷ ảnh bao trùm để phát động môi giới so với bản thân tự mình đi tìm dễ dàng hơn. Dù sao đây là ghép hình trên cùng một con quỷ, phối hợp lại với nhau có mức độ kinh khủng rất cao. Môi giới của Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của Dương Gian. Nhưng sau một khắc, Dương Gian giật mình. Môi giới Diệp Chân lại bị môi giới khác chặn lại. Những môi giới này là của những người khác. Những người này lít nhà lít nhít chồng lại với nhau, chỉ ít có mấy chục, không mấy trăm, thậm chí là nhiều hơn. Người sống lưu lại môi giới lại cùng với môi giới của Diệp Chân chồng lên nhau, đem thân ảnh của hắn toàn bộ đều che kín, căn bản là không nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Chân. Chẳng lẽ vận khí của hắn ta rất tốt, vừa rồi vị trí dấu chân bị vô số người giẫm qua sao? Dương Gian sắc mặt biến hóa. Người hắn muốn giết chỉ có một mình Diệp Chân. Những người khác hắn không muốn giết cũng không thể giết. Nguyên nhân rất đơn giản. Giết một người, Dương Gian còn có thể tiếp nhận nguyên rủa của Từ Thành Đào. Nhưng nếu như giết một đám người, nguyên rủa sẽ điệp già bộc phát hay không? Nếu là điệp già bộc phát, Dương Gian trong khoảnh khắc sẽ chết bất đắc kỳ tử, sau đó lệ quỷ khôi phục. Không, không đúng. Diệp Chân không phải là vận khí tốt, mà là những môi giới này đang chủ động thay hắn che chắn. Dương Gian sau một hồi quan sát mới phát hiện môi giới của những người này đều thật trùng hợp, mà đều là hướng về một phương hướng, động tác giống như là được huấn luyện nghiêm chỉnh, thống nhất kinh người. Mà quỷ dị nhất chính là sau khi hắn cầm thanh sài đao trong tay phát động môi giới, những người bên trong tự như là có phản ứng, đều đồng loạt nhìn về phía Dương Gian. Nhưng mà lại quan sát, hắn lần nữa có phát hiện kinh người. Bên trong môi giới giống như có một người đang động. Người kia đưa lưng về phía Dương Gian, đang không ngừng đi về phía trước, giống như là đang xâm nhập vào sâu bên trong môi giới, rời xa cùng tránh né Dương Gian. Trong lòng của hắn khó có thể tin được, loại hiện tượng này là lần đầu tiên phát sinh, nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Quả thực tự như là bị một loại lực lượng linh dị nào đó ảnh hưởng, những người bên trong môi giới này đang bị một loại lực lượng quỷ dị nào đó điều khiển, chủ động hiện ra, che cản đầu nguồn Diệp Chân, đem hắn bảo hộ cùng ẩn giấu đi. Thanh sài đao trong tay Dương Gian thuận theo môi giới, chém người là vô cùng sắc bén. Nhưng người có môi giới ở đây rất nhiều, nếu hắn chém một đao đi xuống đều phải chết rất nhiều người. Phía trước ngăn cản người sống cũng tốt, thân làm đồng nguồn Diệp Chân cũng được, đều phải lập tức chết thảm. Chỉ là hắn trả không nổi cái giá như thế này mà thôi. Một đao này tuyệt đối không thể chém xuống, nếu không liền trở thành đồng quy vu tận. Cậu do dự sao? Thanh đao trong tay của cậu rất cũ kỹ, Hẳn là một kiện đồ vật linh dị. Chính là thứ này đã giết chết Phương Thế Minh sao? Diệp Chân mặc dù hơi khác người, nhưng hắn lại không có ngốc. Thấy được trong tay của Dương Gian đang nắm một thanh đao loang lỗ vết rỉ. Từ trên vật kia, hắn cảm thấy được sự uy hiếp. Một loại uy hiếp rất lớn, làm cho trong lòng của hắn toát ra một loại bất an mãnh liệt. Tự hồ sau một khắc bản thân mình liền sẽ chết đi. Loại cảm giác này rất cổ quái. Mới vừa rồi bị Dương Gian đâm xuyên tim, hắn cũng không có cảm giác này. Hết lần này tới lần khác, vừa rồi liền xuất hiện. Tôi đại khái hiểu một chút tình huống của cậu. Cậu ít nhất khống chế bao con quỷ. Quỷ vật bỏ qua một bên không nói. Dưới chân của cậu, đôi giày da kia rất là cổ quái. Hẳn là một kiện đồ vật linh dị đi. Có thể không nhìn quỷ vật đột nhiên xuất hiện tại một nơi nào đó. Nhưng hai thứ này không có trọng yếu nhất. Đáng sợ nhất là cậu có một loại năng lực thay cậu chết đi. Nếu có danh hiệu, tôi nghĩ danh hiệu của cậu nhất định là kẻ chết thay Diệp Chân. Dương Gian nhìn chòng chọc vào hắn, thanh đao trong tay cũng không dám loạn động. Nếu như ngay cả tử vong đều có thể thay thế, như vậy trước đó bị thương cũng nhất định là có thể thay đổi. Thậm chí lệ quỷ khôi phục, loại tình huống không thể nghịch chuyển cũng có thể thay đổi. Cho nên cậu mới có thể ngăn trở tôi một lần lại một lần tập kích, đồng thời duy trì trạng thái tốt nhất. Bởi vậy cậu không sợ thanh sài đao ở trong tay của tôi? Diệp Chân cười ha ha một tiếng. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Bất quá trên trán của hắn lại toát ra một tia mồ hôi lạnh. Bởi vì Dương Gian đoán đúng, hắn khống chế quỷ rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất là kẻ chết thay. Cho nên hắn không lo lắng khôi phục, cũng không cần đi làm cái gì dị loại, càng thêm không cần để quỷ chết máy. Chỉ cần dùng năng lực quỷ hóa giải tác dụng phụ của lệ quỷ mang tới là được rồi. Không phải cân bằng, cũng không phải là khắc chế, mà là một loại năng lực vận dụng càng thêm xảo diệu. Loại trạng thái này hắn có thể đem năng lực quỷ phát huy đến lớn nhất, mà không phải giống như người quỷ nhân khác khắc chế sử dụng năng lực của quỷ. Diệp Trần hắn tự ca tụng là vô địch, tuyệt đối không phải là nói đùa, bởi vì hắn thực sự có đủ khả năng xử lý bất luận một vị người quỷ nhân nào, thậm chí là quỷ ở trước mặt của hắn cũng không có khó giải. Dương Giang, cậu đã không động thủ, vậy tôi liền không khách khí. Diệp Chân giờ phút này khẽ quát một tiếng, từ trên trời rơi xuống, chạy thẳng tới. Dương Gian không có cá chết lưới rách, hắn không muốn cùng Diệp Chân đồng quy vu tận. Vậy thì cũng mang ý nghĩa, hắn không thể là sử dụng thanh sài đao. Nếu như gia hỏa này thực sự có năng lực kẻ chết thay, như vậy vận dụng thanh đao cũng không nhất định là có thể đánh chết được hắn. Cho nên, Diệp Chân sợ không phải là thanh sài đao, mà là đinh đóng hoàng tài làm cho lệ quỷ mất đi năng lực, rơi vào trạng thái ngủ say. Không có năng lực, Diệp Chân liền không có cách nào chết thay rồi. Kết quả vẫn là phải lấy ra sử dụng sao? Thanh đao ở trong tay của Dương Gian biến mất, thay vào đó là một cây đinh sắt loang lỗ vết rỉ. Chỉ là Diệp Chân có 5 tầng quỷ vật, muốn bảo đảm thành công thì phải nhất định phải áp chế quỷ vật của hắn. Như vậy Dương Gian cần đem quỷ vật mở đến tầng 6 mới được. Nếu không, đinh đóng quan tài rất có thể sẽ bị cướp đi. Sau khi mở ra 6 tầng quỷ vật, trạng thái mắt quỷ sẽ bị dao động. Mặc dù không đến mức khôi phục, nhưng bởi vì mình có một danh ngạch áp chế của tay quỷ, sẽ dùng để áp chế mắt quỷ. Như vậy cũng tương đương với việc tay quỷ bị phế đi. Dương Gian trong lòng thầm nói, nhưng mà Diệp Chân đánh tới không chút nào cho Dương Gian có nhiều thời gian để suy nghĩ. Gia hỏa này động thủ cũng là rất quả quyết. Đều đánh tới tình trạng này nên bây giờ cũng không có lựa chọn nào. Dương Gian cắn ra một cái, mắt quỷ lần nữa mở ra, hắn toàn thân lần nữa bao phủ trong ánh sáng màu đỏ, mà ánh sáng đỏ càng lúc càng nồng nặc, giống như là muốn thôn phệ hết thảy xung quanh. Ngay khi Dương Gian và Diệp Chân đang đánh nhau, Tôn Thụy nhanh chóng đi vào tổng bộ của diễn đàn linh dị, là tòa cao ốc Minh Châu, đồng thời đụng phải những thành viên chủ chốt của bọn họ đang chuẩn bị đến hiện trường. Người phụ trách của thành phố Đại Hán, Tôn Thụy. Người quản lý kia dừng lại, sau đó ra hiệu cho đám người đằng sau dừng lại theo. Cậu tới đây làm gì vậy? Hắn ta cực kỳ cảnh giác. Điều đầu tiên mà hắn ta nghĩ đến chính là liệu tên Tôn Thụy này có phải những lúc lão đại Diệp Trần của bọn họ không có mặt nên đến đây làm loạn, hoặc Dương Gian chính là kế điệu hổ ly sơn. Bề ngoài thì thấy Dương Gian đang muốn đánh nhau với Diệp Trần, nhưng thực tế lại phái người đến đánh lén. Mặc dù trong đầu hiện lên đủ loại âm mưu quỷ kế, nhưng tất cả đều chỉ nằm trong đầu, không hề biểu hiện ra bên ngoài. Tôn Thụy cầm lấy cây gậy bằng vàng, gõ gõ xuống đất. Chẳng lẽ mấy người còn biết bản thân sắp chết đến nơi rồi hay sao? Hiện tại lão đại của mấy người đang cùng đội trưởng của tổng bộ là Dương Giang đánh nhau ở ngoài kia. Động tĩnh do hai bên tạo ra là cực kỳ lớn. Nếu mấy người mà còn có chút đầu óc thì mau chóng đi khuyên nhủ Diệp Trần, bảo hắn ta dừng tay, không nên đánh nhau. Sắc mặt của hắn ta cực kỳ âm trầm, thái độ cũng rất cường ngạnh. Đối với những thành viên bình thường, Tôn Thụy không thể nào tỏ ra bộ dáng cúm núm với họ được. Vì làm như vậy chỉ khiến cho người khác coi thường hắn mà thôi. Người quản lý kia lập tức đáp. Đây là chuyện của diễn đàn linh dị bọn tôi, không liên quan gì đến cậu cả. Tôn Thụy cười lạnh nói. Không sao, nếu Dương Giang xử lý Diệp Trần ở chỗ này, thì toàn bộ thành viên của diễn đàn linh dị chắc chắn sẽ bị giết sạch. Giống như hội anh em của Phương Thế Minh trước kia vậy. Không thể nào, lão đại của bọn tôi tuyệt đối là sẽ không bị bại bởi Dương Giang. A Vũ ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào Tôn Thụy và nói. Tôn Thụy chỉ lạnh nhạt đáp. Nếu vậy thì tốt, Diệp Trần là dám xử lý Dương Giang, một vị người quý nhân đỉnh phong của tổng bộ, một người đội trưởng. Chuyện này mà truyền ra khắp cả nước thì theo mấy người, tổng bộ có để yên cho diễn đàn linh dị hay không? Tổng bộ hợp tác với mấy người là do bình thường Diệp Trần luôn an phận thủ thường. Đó là một loại ràng buộc, chứ không phải là điều kiện. Một khi mấy người phá bỏ ràng buộc đó, diễn đàn linh dị cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Nếu Diệp Trần dám xử lý một vị đội trưởng của tổng bộ, hắn ta sẽ bị gắn ghép cho tội danh tạo phản. Còn mấy người cũng sẽ bị coi là tội phạm, bị truy nã trên toàn cầu. Chẳng lẽ mấy người còn cho rằng đến khi đó bản thân vẫn còn có thể ngồi yên ổn ở đây, mặc những bộ âu phục thanh lịch và sang trọng như thế này hay sao? Lời này vừa nói ra khiến cho không ít thành viên của diễn đàn linh dị phải biến sắc. Sắc mặt của người quản lý trở nên âm trầm, không có trả lời. Thực tế hắn ta cũng đã cân nhắc qua chuyện này. Đồng thời mục đích đi ra ngoài lần này của bọn họ cũng là muốn khuyên bảo Diệp Trần đừng có làm loạn. Dù sao việc đánh nhau không phải lúc nào cũng giữ chừng mực được. Có đôi khi đầu nghĩ dừng nhưng lại không thể dừng được. Một khi giết chết Dương Giang, hậu quả đúng là cực kỳ đáng sợ. Dù sao mắt quỷ Dương Giang cũng là người phụ trách của thành phố Đại Sương, còn là một vị đội trưởng. Hơn nữa còn là người duy nhất ở trong thế giới linh dị có thể xử lý được chuyện linh dị cấp S. Từ cục diện này hay là thân phận hoặc giá trị, Dương Giang đều là người cực kỳ quan trọng đối với tổng bộ. Dù cho bọn họ muốn giết, cũng chỉ nghĩ còn làm là chuyện không thể nào. Ra tay với Dương Giang cũng chẳng khác gì bảo bọn họ trở mặt với tổng bộ. Cuối cùng, diễn đàn linh dị chỉ là một tổ chức dân gian thì sao có đủ năng lực để chống đối với tổng bộ được. Sau đó người quản lý gật gật đầu rồi nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi khuyên nhủ lão đại bọn tôi. Tôn Thụy nói. Vậy mấy người tốt nhất là nhanh nhanh một chút, bọn họ đánh nhau rất ác liệt, chẳng mấy chút nữa là phân ra thắng bại. À Vũ, dùng quỷ vật đưa tôi đến đó. Người quản lý cảm thấy không thể nào kéo dài chuyện này nữa, liền từ bỏ kế hoạch đi xe mà trực tiếp dùng quỷ vật để di chuyển. Được. Người thanh niên tên là A Vũ ở bên cạnh khẽ nhìn Tôn Thụy một cái, sau đó lập tức sử dụng quỷ vật. Ánh đèn trong đại sảnh lập tức lấp lóe, sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối. Cuối cùng toàn bộ người của diễn đàn linh dị đều biến mất trong nháy mắt. Ánh đèn khôi phục, ở trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Tôn Thụy đang đứng chống gậy. Ánh mắt của hắn khẽ động, thầm thở dài một hơi. Bản thân hắn đã cố hết sức khuyên can rồi, còn có tác dụng hay không thì hắn không dám chắc. Cùng lúc đó, một cuộc họp khẩn cấp cũng đang được tổ chức tại tổng bộ. Một đám người trong phòng họp đang nhìn chằm chằm lên màn hình điện tử. Bên trên là ảnh được truyền từ vệ tinh. Hình ảnh hiển thị cực kỳ rõ nét, ngay cả một chiếc túi ni lông không đáng chú ý ở trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy. Hiển nhiên, loại vệ tinh này không phải là vệ tinh dân dụng. Ở trên bàn họp, một người thanh niên chừng 20, vẻ mặt có chút ngả ngớn đang cau mày nhìn ba món đồ trước mặt. Một cây kéo cũ kỹ có quấn tóc xung quanh, cùng với hai tấm hình. Một tấm là của Dương Giang, một tấm là của Diệp Trần. Tào Dương cười nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Tào Dương Hòa. Ngài sẽ không định cho tôi đi hạ độc thủ, lén lút xử lý Dương Giang đó chứ? Chỉ phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Tính cách của Dương Giang không có ổn định, mặc dù còn trẻ tuổi và khá là tỉnh táo, nhưng lại dễ dàng hành động theo cảm tính, làm việc luôn không thèm quan tâm đến được mất. Tào Dương Hoa trầm ngâm nói. Nhưng khả năng ra tay ván tà là rất nhỏ, trừ phi hắn gây chuyện quá đáng ở thành phố Đại Hải. Cho nên lần này gọi cậu đến đây chủ yếu là muốn nhìn chằm chằm vào Diệp Chân. Ở thời điểm tèn chốt, cậu có thể phối hợp với Dương Giang để xử lý Diệp Chân. Mặc dù tên giao hỏa này chuyên môn đợi ở thành phố Đại Hải, không có đi gây chuyện, nhưng hắn ta cũng là một kẻ vô pháp vô thiên. Theo như Lý Dương báo cáo, sau chuyện linh dị của quỷ gõ cửa, Dương Giang đang truy tung theo một chuyện linh dị, nghe nói có dính dáng đến thời kỳ dân quốc. Mặc dù không biết hắn đang làm cái gì, nhưng chỉ cần hắn đang xử lý chuyện linh dị thì đó là một chuyện tốt. Vì tổng bộ nên làm chính là giúp đỡ hắn, chứ không phải là ngăn cản. Giữa hai người, sự lựa chọn của Tào Dương Hòa luôn nghiêng về phía Dương Giang. Dù sao Dương Giang cũng là người của tổng bộ, từng hợp tác khá là nhiều lần. Mặc dù tổng bộ cũng từng hợp tác với Diệp Chân, không phải là chuyện gì lớn, nên không đủ thành ý. Ánh mắt của Tào Dương hơi động, chỉ cười cười. Hắn ta hiểu được thời điểm mấu chốt ở trong miệng của Tào Dương Hòa có lẽ là do sợ Dương Giang đánh công lại Diệp Chân nên chết đi. Khi đó lệ quỷ của Dương Giang sẽ khôi phục lại. Điều hắn ta cần làm là giúp Diệp Chân kia cắt thi thể của Dương Giang, nhằm giảm xuống nguy hiểm do lệ quỷ khôi phục tạo thành. Mà lúc này, tại thành phố Đại Hải, cuộc chiến giữa hai người vẫn chưa có kết thúc. Sau một hồi thăm dò, Diệp Chân đã tìm hiểu xong phần lớn năng lực của Dương Giang. Hắn ta tin tưởng, ở trước mặt của hắn ta, Dương Giang đã không còn lá bài tẩy nào nữa. Bất kể là con tiểu quỷ đột nhiên xông ra cắn lúc trước, hay là thanh xài đao cũ kỹ này, chúng đều là dấu hiệu cho thấy Dương Giang đã vô kế khả thi. Như thế hiện tại là lúc Diệp Chân trổ hết tài năng để cho thế gian biết được sự cường đại của hắn ta. Diệp Chân tôi sẽ trấn áp toàn bộ những kẻ không phục. Tiểu Dương, đến đi! Diệp Chân hét to một tiếng, sau đó lao từ trên không trung xuống. Dương Giang đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn mọi thứ diễn ra. Sắc mặt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Lúc này tay kia của hắn đang cầm một cây đinh đóng hoàn tài, đồng thời đã mở ra con mắt quỷ thứ 6. 6 con mắt quỷ chồng lên nhau, quỷ vật tầng 6 lập tức được mở ra. Xung quanh người hắn bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ, sau đó lan ra ngoài. Bất cứ chỗ nào mà ánh sáng đỏ lan tràn đến đều xảy ra một chuyện mà khó ai có thể tưởng tượng nổi. Một mảnh giấy đang rơi ở giữa không trung trước mặt Dương Giang. Vậy mà khi ánh sáng màu đỏ này bao phủ, nó đột nhiên ngừng lại, không bay lên cũng chẳng rơi xuống. Hả? Diệp Chân nhìn thấy như vậy liền tỏ ra sững sờ. Nhưng mọi chuyện cũng đều đã muộn. Dương Giang đã mở ra quỷ vật tầng thứ 6. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn bộ quảng trường. Bất kể là người dân đang xem náo nhiệt, hay là Dương Giang, hoặc là Diệp Chân đang lao xuống kia, đều dừng lại. Ở bên trong tầng quỷ vật này, ngay cả lệ quỷ thực sự cũng đều phải dừng hành động, nên Diệp Chân cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, ở trong này bản thân Dương Giang cũng sẽ không thể hành động được. Bởi vì loại đình trệ này là không phân biệt địch ta, thứ duy nhất không chịu ảnh hưởng chính là mắt quỷ. Mắt quỷ còn có thể chuyển động và nhòm ngó mọi thứ xung quanh. Hả? Cái quái gì vậy? Lúc này Diệp Chân khẽ trợn tròn hai mắt. Hắn ta muốn cử động nhưng không thể được. Mỗi một hành động của hắn ta đều cực kỳ chậm chạp. Ngay cả việc chớp mắt cũng cần tiêu tốn một đống thời gian. Dù vậy, hắn ta vẫn có thể duy trì được tư duy, không hoàn toàn ở trong trạng thái bị đình trệ. Trong thân thể của hắn ta có quá nhiều quỷ. Lệ quỷ càng mạnh thì ở trong quỷ vực sẽ chịu ảnh hưởng càng nhỏ. Ngược lại, nếu người bình thường ở trong này, vậy tư duy của bọn họ đều sẽ bị đình trệ, không khác gì một bức tượng cả. Đủ rồi. Dương Giang vẫn đứng yên tại chỗ, mắt quỷ của hắn đã nhìn thấy Diệp Chân bắt đầu có dấu hiệu hoạt động. Mặc dù hành động của hắn ta rất chậm, nhưng đúng là hắn ta đang cử động. Điều này và bộ dạng hoàn toàn đình trệ của Phương Thế Minh trước kia có bản chất khác nhau. Nếu còn tiếp tục kéo dài, chẳng mấy chốc nữa Diệp Chân sẽ thoát khỏi trạng thái bị đình trệ. Giây đầu tiên, ngay khi thời gian đình trệ vừa mới bắt đầu, cây đinh đóng hoàn tài ở trong tay Dương Giang đã biến mất. Cũng không phải là do hắn ném nó ra ngoài một cách đơn thuần, mà là dùng quỷ vật để đưa cây đinh đóng quan tài vào trong người của Diệp Chân. Giây thứ hai, cây đinh đóng quan tài loang lỗ này lập tức xuất hiện ở trong đầu của Diệp Chân. Ở trong quỷ vật tầng 6, Diệp Chân không thể nào phản kháng. Quỷ vật của tên này cũng rất mạnh, khả năng đã phát huy năng lực của một con lệ quỷ nào đó đến cực hạn. Nhưng so với mắt quỷ, cực hạn của nó không thể nào bằng được. Giống như lần trước, hắn đóng đinh quỷ chết đói. Lần này Diệp Chân cũng nhận được đãi ngộ như vậy. Giây thứ ba, mắt quỷ đã được nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, 6 tầng quỷ vật lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Bịch, vốn đang lao xuống và bị ngưng trọng giữa không trung. Nhưng lúc này đầu của Diệp Chân đang bị đinh đóng quan tài đâm vào. Cả người hắn ta lập tức bất lực rơi xuống đất. Cú ngã này khiến cho mặt mũi hắn ta chảy đầy máu. Ngay cả xương sống cũng bị vặn vẹo đến biến dạng. Cả người nằm rạp dưới đất, chỏng mông lên trời. Trong bộ dạng lúc này của hắn ta chẳng khác gì là một con chó chết. Đúng là không biết sống chết. Lúc đầu tôi thực sự không muốn đánh nhau với cậu, nhưng hết lần này tới lần khác, cậu lại tự đi tìm phiền phức. Dương Gian nhanh chóng bước lại gần Diệp Chân, chuẩn bị kiểm tra tình hình. Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn liền dừng lại. Lúc này trong người của hắn đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy lệ quỷ đang sắp khôi phục. Mắt quỷ bắt đầu ngọ ngoại một cách không an phận, như muốn xé mở cơ thể của hắn. Một loại đau đớn kịch liệt xuất hiện, đồng thời lực khống chế đối với mắt quỷ của hắn cũng trở nên yếu đi. Hắn đã có thể cảm nhận được lúc này không thể khống chế chúng một cách tự nhiên nữa. Quỷ có quy luật của chúng, đồng thời luôn hành động theo bản năng. Nó giống như là một con mãnh thú bị nhốt trong lòng vậy. Lúc này nó đã thức tỉnh. Sắc mặt Dương Gian kẻ biến. Chỉ mở ra có mấy giây thôi mà cơ thể đã chịu không nổi rồi sao? Không, không phải vì nguyên nhân này, mà là do trước đó mình sử dụng quỷ vật tầng 5 quá nhiều lần. Việc sử dụng lặp đi lặp lại năng lực của một con quỷ trong khoảng thời gian dài khiến cho con quỷ đó bị kích thích mạnh và khôi phục nhanh hơn. Cái bóng màu đen ở sau lưng dần lùi lại rồi biến mất vào trong thân thể của hắn. Quỷ ảnh trở lại thân thể nhằm tăng cường áp chế đối với mắt quỷ. Tuyệt đối không thể để cho mắt quỷ bị mất khống chế. Nếu không, hắn sẽ chết cực kỳ thảm. Nhưng nhiều đó còn chưa có đủ, bởi vì dù quỷ ảnh trở về thân thể, nhưng chỉ khiến cho cảm giác đau đớn và xé rách cơ thể kia biến mất mà thôi. Còn mắt quỷ vẫn đang dao động, dường như mắt quỷ cuối cùng sắp sửa mọc ra. Hắn thở dài ra một hơi. Dù vậy, nhưng điều này đã nằm trong tính toán của mình. Sau đó, ở phía dưới làn da của hắn xuất hiện rất nhiều thứ có hình dạng như bàn tay. Dường như có rất nhiều bàn tay quỷ dị đang xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Con mắt đang ẩn giấu ở bên trong máu thịt kia bị bàn tay quỷ nắm lấy, áp chế hành động của nó. Giờ phút này, trong thân thể của Dương Gian đang phải trải qua cảm giác bị ba con lệ quỷ thay nhau chà đạp. Điều này không chỉ bị tra tấn trên phương diện thân thể, mà tinh thần cũng chịu đựng sự tàn phá ghê gớm. Thậm chí, hắn còn có suy nghĩ lấy đầu xuống rồi đổi qua một cổ thân thể khác. Nhưng thi thoảng, hắn cũng nảy ra ý nghĩ muốn bóp chết bản thân. Bản năng của lệ quỷ đang bắt đầu ảnh hưởng đến tư duy của hắn. Nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy nữa, kiểu gì hắn cũng sẽ bị điên, sau đó tự sát. Cuối cùng là lệ quỷ khôi phục, giống như những ngự quỷ nhân khác. Cũng may là loại trạng thái này không kéo dài quá lâu. Dưới sự áp chế của bàn tay quỷ và quỷ ảnh, mắt quỷ đã được ngăn chặn. Lý trí của Dương Gian dần dần chiếm thượng phong, hắn chậm rãi khôi phục. Chỉ là hai mắt của hắn không còn màu đen vốn có nữa, mà là một màu đỏ âu, đồng thời còn tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, khiến nó cực kỳ bắt mắt. Việc mắt quỷ ăn mòn quá sâu đã ảnh hưởng đến một số bộ phận đặc thù của hắn. Tên gia hỏa này có quỷ thể mạng, nên sẽ quá thiệt thòi nếu đánh nhau với hắn ta. May là cuối cùng mình vẫn thắng. Sắc mặt Dương Gian băng lãnh. Sau khi khôi phục lại lý trí, hắn lần nữa nhìn về phía Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân không có bất cứ động tĩnh nào. Trong hắn ta như là một bộ xác chết vậy, nằm yên tại chỗ. Ngay cả quỷ ở trong người cũng im bặt. Tuy nhiên, đó là điều đương nhiên. Ngay cả quỷ chết đói là lệ quỷ cấp S cũng bị nó đóng đinh, thì Diệp Chân dựa vào cái gì để đỡ được chứ? Cũng ngay lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện bóng tối đang bao phủ tới, khiến đèn đường liên tục nhấp nháy giống như là bị quấy rầy. Một giây sau, Một số thành viên của diễn đàn linh dị đã chạy tới. Người quản lý kia vốn định chạy tới để khuyên Diệp Chân dừng tay. Nhưng khi đến nơi này, hắn ta lại tỏ ra kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Là lão đại của diễn đàn linh dị, từng được ca tụng là người vô địch. Vậy mà lúc này Diệp Chân lại nằm rạp dưới đất, không nhúc nhích như là một con chó chết. Còn Dương Giang đang ở bên cạnh, hai con mắt đỏ ầu của hắn đang nhìn về phía bên này. Chỉ bị liếc qua một cái, đã khiến hắn ta phải lùi lại trong vô thức. Diệp Chân thua. Người quản lý cảm thấy chấn kinh, trong lòng xuất hiện cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn ta cứ nghĩ là Diệp Chân sẽ thắng, cũng từng nghĩ đến trường hợp Dương Giang bị chết, nhưng chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Nhưng hiện tại, tình huống bết bát nhất đã phát sinh. Diệp Chân bị thua, rất có thể diễn đàn linh dị bọn họ sẽ phải nghênh đón hành động thanh tẩy từ Dương Giang. Nghĩ đến điều này, người quản lý kia bắt đầu cảm thấy tay chân lạnh toát. Hiện tại mục đích đến đây của bọn họ dường như không còn để khuyên giải nữa, mà giống như đi tìm cái chết hơn. Người của diễn đàn linh dị sao? Dương Giang nhìn chằm chằm vào những người kia, bởi vì hắn nhận ra một người trong số đó chính là A Vũ. Lúc trước hắn từng gặp tên này ở trên máy bay riêng của Tôn Thụy nên có chút ấn tượng. Mà giờ khắc này, A Vũ đang kinh ngạc khi chứng kiến Diệp Chân phải nằm rạp trên mặt đất. Sắc mặt hắn ta biến hóa liên tục. Hiển nhiên, trong lúc nhất thời, hắn ta chưa thể nào tiếp nhận được sự thật này. Còn muốn đánh sao? Sắc mặt Dương Giang bình tĩnh lạnh lùng. Hiện tại, hắn đã không còn lực đánh tiếp nữa, bởi vì trạng thái thân thể đang cực kỳ kém cỏi, kèm đến mức không thể nào sử dụng lực lượng lệ quỷ một cách linh tinh được nữa. Vả lại hiện tại đinh đóng quan tài đều đã dùng rồi, trong tay đã không còn quỷ sứ, cũng không có búp bê thế mạng, chỉ còn lại một thanh xài đao. Nhưng thứ này có nguyền rủa, nếu sử dụng nữa hắn sẽ chết. Tuy nhiên, hiện tại hắn không thể để lộ ra vẻ yếu đuối, mà cần tỏ ra cường thế để chấn nhiếp những người này. Nếu không chấn nhiếp nổi, vậy hôm nay rất có thể hắn cũng sẽ chết ở chỗ này. Kết quả sau cuộc chiến, Dương Giang đã thắng. Cuộc tranh đấu ngắn ngủi đã được ổn định lại, nhưng chuyện này còn lâu mới có thể kết thúc. Những thành viên khác của diễn đàn linh dị đã đến. Hiện tại trạng thái của Dương Giang cực kỳ kém cỏi, kém đến mức hắn không dám sử dụng lực lượng lệ quỷ linh tinh. Lúc này việc hắn có thể làm chỉ là vô trường thành thế nhằm hù dọa những người trước mặt. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn vô lực. Hắn vẫn còn có một con quỷ không hẳn là mạnh, nhưng cũng không hề yếu. Quỷ đồng còn đang ở đây. Chỉ là nếu hai bên lại tiếp tục tranh đấu, quỷ đồng sẽ không thể nào bảo vệ được hắn. Mặc dù hiện tại Dương Giang đang phô trương thành thế, nhưng những người còn lại của diễn đàn linh dị cũng đang khủng hoảng. Lão đại bị thua, chúng ta làm sao bây giờ? Lão đại nằm yên tại chỗ không có nhúc nhích, không phải là đã chết rồi chứ? Không, không đúng. Mấy người nhìn mà xem, ở trên đầu của lão đại có cắm thứ gì? Một cây đinh lớn, không phải, đó là đinh đóng quan tài. Có người lập tức chú ý đến hiện trường, rồi nói với giọng điệu kinh hãi. Sự tồn tại của đinh đóng quan tài đã bị phát hiện, nhưng đó là điều hiển nhiên, dù sao chuyện này cũng không thể giấu giếm mãi được. Cái gì? Đinh đóng quan tài sao? Người quản lý kỳ lập tức quan sát một cách nghiêm túc, sau đó sắc mặt hắn ta khẽ đổi. Quả nhiên, nguyên nhân khiến Diệp Chân thất bại chính là đinh đóng quan tài. Cái đinh đóng quan tài này đã từng xử lý qua chuyện là dị cấp S, là quỷ chết đói, sau đó nó bị tổng bộ lấy về, mà dành ẩn tích hơn nửa năm. Phải đến tận khi tổng bộ bận xử lý chuyện linh dị của quỷ họa, nên xảy ra sơ suất, bị người khác dùng quỷ vật đi thẳng vào bên trong tổng bộ và trộm đi quỷ chết đói. Chẳng lẽ người chui vào kia lại chính là Dương Giang sao? Nếu suy nghĩ cẩn thận, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao trước đây Dương Giang cũng từng tiếp xúc qua với đinh đóng quan tài và quỷ chết đói, nên việc hắn nhân dịp tổng bộ canh giữ không nghiêm mà thu hồi lại cũng là hợp tình hợp lý. Ánh mắt người quản lý kia khẽ động, sau đó hạ giọng nói. Khả năng giám đốc Diệp vẫn là chưa có chết, mà chỉ là bị đinh đóng quan tài hạn chế ở một chỗ. Nếu như chúng ta có thể nhổ cây đinh đóng quan tài kia ra, vậy tổng giám đốc Diệp chắc chắn sẽ được phục sinh. Một khi ngày ấy tỉnh lại, đồng thời còn có thêm cây đinh đóng quan tài, vậy Dương Giang chắc chắn không còn là đối thủ của ngài ấy nữa. Vả lại, Dương Giang đã đánh nhau với tổng giám đốc Diệp một trận, hiện tại trạng thái của hắn ta chắc chắn là rất kém. Cho nên, bất kể là như thế nào, ngày hôm nay chúng ta không được rút lui, phải ở lại đây và cứu cho bằng được tổng giám đốc Diệp. Bằng không, đợi đến khi Dương Giang chậm rãi khôi phục lại, chắc chắn hắn sẽ sang bằng diễn đàn lên vị của chúng ta. Cũng không phải là tôi đang hù dọa mấy người đâu. Trước kia Dương Giang từng xử lý qua hội anh em rồi, nên không hẳn là không thể xảy ra chuyện này. Lời này vừa nói ra, những người khác liền ổn định lại. Hết tập 205. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.